Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2009, tức là ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học với nhau. Hôm nay là ngày tu học đầu tiên của năm Kỷ Sửu. Khi mà nói tới con trâu á, thì ai người ta cũng nghĩ tới cái sự cần mẫn, siêng năng, chịu khó, chịu cực. Thì thôi thì năm nay mình cũng tự nhắc mình cũng phải cần mẫn, siêng năng, chịu khó, chịu cực. Khó cực trong cái đời sống hàng ngày, để mà mình có được cái sự sống. Tại vì mỗi ngày thì kinh tế mỗi khó khăn, cho nên mình cũng phải chịu khó, chịu cực để mà có được sự sống. Trên cái phương diện tâm linh cũng vậy á, khi mà đời sống vật chất mà nó hơi eo hẹp á, thì nhiều lúc nó cũng hay làm cho cái tâm mình nó ảnh hưởng, lo lắng, bồn chồn theo. Cho nên rồi để mình có được một cái đời sống tâm linh sung túc thì mình cũng phải cố gắng chịu khó chịu cực. Chịu khó chịu cực giữ cái tâm của mình. Tại vì Phật hay ví dụ tâm mình như con gì? Như con trâu, như con khỉ, như con ngựa. Bằng chứng là ngay cái câu kinh Pháp Cú đó, cái phẩm song yếu câu đầu tiên là gì? Trong các pháp tâm là chủ, tâm tạo tác, nếu nói hay hành động xấu thì cái nghiệp quả nó cũng theo ta, cũng giống như con vật kéo xe, phải không? Mà nếu mà ngược lại chúng ta làm thiện thì cái quả báo thiện nó cũng đi theo ta như con vật kéo xe. Chở đây con trâu hay con vật kéo mà ở trong kinh Pháp Cú dùng đó là nghiệp lực của mình, thiện hay là ác. Cho nên đôi lúc mình ngồi đây mình làm người chăn, nhưng mà con trâu mình bắt đầu nó đi xâm phạm tới lúa mạ của người khác, tức là chính bản thân mình cũng chưa thấy và chưa kèm giữ được con trâu tâm của mình. Mình để cho trâu của mình nó lo lắng, bồn chồn cho chuyện này, chuyện kia. Đại khái là vậy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay, năm nay là năm 2009. Nếu mà tính theo cái thời gian giấy phép mà mình chính thức sinh hoạt, thì năm nay là năm thứ 20 của tu viện Trúc Lâm. Thì Pháp Hòa nhớ là hồi đó thầy viện chủ chưa có qua tới Kha Edmonton. Thì lúc đó mình chỉ có một nhóm Phật tử có tên là Gia Đình Phật Tử Thiện Tâm, mướn một cái căn nhà ở đường 124 để sinh hoạt làm cái đoàn quán Gia Đình Phật Tử. Mỗi chủ nhật tập họp nhau về đó tụng kinh thôi, Gia Đình Phật Tử sinh hoạt thôi. Thì đến khi thầy viện chủ từ trại tị nạn qua Thì lúc đó thầy cũng chưa biết ai, mà thầy ở nhà của một cái người Việt Nam. Thì chú này tình cờ thì được một anh Phật tử đi bán bảo hiểm gặp, chú khoe cho nó nhà tôi có một thầy ở vào trại tị nạn mới qua. Thì lúc đó mấy Phật tử, mấy bác trong ban phụ huynh gia đình Phật tử lên thăm thầy, và sau đó thì thỉnh thầy chính thức mở một cái chỗ để cho Phật tử được tu học. Thì lúc đó mới mướn cái nhà ở 109 ngang trường St. Catherine đó. Và thầy đã, chúng ta đã làm cái lễ thỉnh thầy trụ trì. Thì lúc đó Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa ở trong gia đình Phật tử còn đang đi sinh hoạt oanh vũ. Oanh vũ tức là một cái hình thức thiếu nhi nhỏ hơn cái ngành thiếu nữa. Thì lúc đó được được các bác tin cậy cho đi theo để làm, đi theo để thỉnh thầy từ cái nhà bên đó qua chùa để chính thức làm trụ trì. Thì lúc đó mình được giao trách nhiệm là quẩy giỏ cho thầy. Và gia tài sự nghiệp của thầy lúc đó đó chỉ là một bộ y, hai bộ áo quần. Nghĩa là cái ngày mà thầy ra thì chỉ có một cái túi, một cái tay đãi thôi. Pháp Hòa phụ trách quẩy cái đãi đó cho thầy. Thì khi mà tới đó rồi đó, thì thầy ở lại cái nhà đó. Lúc đó Pháp Hòa nhớ mướn cái nhà đó có khoảng chừng 500-600 đồng một tháng thôi. Mà cái nhà đó đó chuột nhiều lắm. Mỗi lần mà mình cất chén, cất dĩa đó là mình phải để vô trong cái bao ni lông rồi cột lại. Rồi mỗi khi mà xài đó là phải mở bao ni lông ra là lấy ra. Rồi kỹ nữa thì rửa lại một cái. Thì không có ai ngủ lại đêm với thầy. Thì lúc đó cô Diệu Thức mới gọi về nhà xin phép cho Pháp Hòa được ở lại với thầy. Mà lúc đó chùa chưa có cái microwave nữa. Cổ mới đi lên Zeller Kingsway cũng mua được một bộ nồi nhỏ nhỏ đủ thứ, lớn nhỏ vậy đó. Mà mỗi sáng ra mà thầy uống sữa thì không có uống lạnh được, chưa quen. Thành thử phải uống bằng sữa mà phải bỏ nồi đem đi hâm, chứ chưa có cái máy hâm. Rồi từ từ mỗi người cho một chút. Lúc đó mà mình làm bàn thờ tổ hay bàn thờ linh á, là một miếng dán, rồi lấy hai cái cây sắt á, anh Dũng bắt vô gách vậy. Mà quý vị biết là ở đây có ai ăn rong biển mà cái loại mà nhỏ nhỏ nhỏ, nó xé từng miếng, nít nó hay ăn cái rong biển nhỏ nhỏ nè. Thì lúc đó là lấy hai cái lon đó cắt ra, nó bằng ni lông mà, cắt cái miệng nó ra, lột giấy rồi cho sạch, rồi dán lại làm cái lư hương cho bàn thờ linh. Tới cái mùa Vu Lan mà không có kinh tụng thì mới đi photocopy đâu được khoảng chừng chục hay 15 cuốn vậy đó. Thì cứ thầy cầm cuốn ngay giữa, rồi 4-5 người quỳ sau lưng cũng tụng chung cuốn. Thầy ngồi giữa, thầy giơ cao cuốn ở đằng sau quỳ lên tụng. Như vậy đó mà cứ ngày qua tháng lại, rồi từ từ nó phát triển, nó đi lên cho tới bây giờ là 20 năm. Thì thưa quý vị là suốt 20 năm như vậy thì chúng ta đã phát triển cho tới bây giờ. Thì đó là một cái thời gian đủ để một đứa con nít nó trưởng thành, nó trở thành ra một người lớn. 20 tuổi rồi. Nếu một đứa nhỏ mà sanh lúc đó và bây giờ là nó 20 tuổi là nó trở thành một người lớn rồi. Nó có thể bước ra xã hội và nó sinh sống. Cho nên mỗi một lần mà buổi sáng đó, tụng công phu sáng rồi thì Pháp Hòa thích đảnh lễ tứ ơn. mà chúng ta thâu gọn bốn ơn đó qua ba cái lễ. Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc gia bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tín thí đàn na, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Cứ mỗi sáng bắt đầu một ngày mới thì chúng ta đảnh lễ bốn ơn như vậy khi hoàn tất một thời kinh công phu sáng. Để làm gì? Để thứ nhất là để chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng cái sự biết ơn của mình đối với cha mẹ, thầy tổ, chư Phật tử, đàn na tín thí. Và luôn luôn mỗi một cái việc gì mà thành công được thì Pháp Hòa luôn luôn ghi ơn chư Phật tử. Bởi vì mình không thể nào mình thành tựu được một cái gì nếu mà không có những người xung quanh mình hỗ trợ cho mình. Quý vị có đồng ý không? Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta yên tâm, chúng ta tu học dù chỉ một ngày thôi hay là một buổi thôi, mà nếu chúng ta có để tâm một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang mang ơn những người đang chịu cực, chịu khổ ở dưới bếp. Họ lo cho mình từng ly từng tí, đâu phải chặt khúc nấu nhừ cho mình ăn, mà sợ mình ăn không đủ, sợ mình ăn không ngon miệng, thì người ta lại đem hết cái lòng của người ta để vào từng cái bữa ăn như vậy. Nếu mà nói tới cái sự nhớ ơn á, thì chúng ta mang ơn rất nhiều trong mỗi ngày, mỗi giờ của chúng ta sống. Mà chính vì luôn luôn nhớ ơn như vậy, cho nên nó nhắc nhở mình rất là nhiều trong mỗi ngày. Thành ra quý vị cũng có thể thực tập. Cứ mỗi buổi sáng tụng kinh rồi, quý vị đứng lên, quý vị lễ tứ ơn, mà tóm tắt qua ba câu như vậy. Cha mẹ với đất nước để chung ơn. Phải không? Tại vì cha mẹ sanh mình, phải không? Đất nước rồi chính quyền bảo hộ sự sống của mình. Rồi kế đó là thầy tổ thì nuôi mình cái gì? Nuôi mình cái sự hiểu biết. Những người mà thiện tri thức của mình nuôi mình cái hiểu biết. Còn đàn na tín thí nuôi mình cái gì? Cơm ăn áo mặc. Có phải không? Rồi cuối cùng là gì? Ơn nhiều quá cho nên mình tóm tắt bằng mọi người, mọi loài, chúng sanh, trong đó cây cỏ đất đá. Mà khi mà chúng ta khởi cái câu đó lên bằng cả cái tấm lòng của mình á, thì ba lễ đó quý vị lễ xuống mà quý vị hạnh phúc lắm. Mỗi buổi sáng mà khi Pháp Hòa lễ sướng như vậy mà mình sướng lên bằng cả cái tấm lòng của mình á, thì mỗi lễ xuống mình hạnh phúc lắm. Tại sao hạnh phúc? Tại vì mình thấy rằng mình còn sống và lễ Tam Bảo để nhớ ơn họ. Có dịp để mình đền ơn. Còn cơ hội để nhớ ơn và có dịp để đền ơn. Đó là hạnh phúc. Cái khi mà chúng ta mua cái nhà thờ cách đây mười mấy năm về trước, sau khi mà ở cái nhà 109 được một năm, thì lúc đó thầy viện chủ tổ chức An Cư Kiết Hạ lần đầu tiên tại Edmonton năm 90. Thì cái nhà thì làm sao mà đủ chứa mấy chục người để mà về tu học rồi Phật tử rồi nữa. Cho nên thầy quyết định cùng với một ban Phật tử mua một cái apartment. Pháp Hòa nhớ áp bạc đó lúc đó là khoảng 11 phòng, mua mấy trăm ngàn á, mà lúc đó là nhiều tiền lắm, 200 ngàn, 200 mấy ngàn, lúc đó nhiều tiền lắm. Lấy cái tầng trên hết đó, làm chùa. Ở bạc thì nó có từng phòng như nè. Thì thầy lấy cái phòng đầu tiên đó, làm chánh điện. Cái phòng giữa đó thầy làm phòng tiếp khách với phòng ngủ của Pháp Hòa với ông cụ Pháp An. Mà cái phòng đó, đó nó không phải là một cái bedroom nữa, nó là một cái bachelor, tức là nó chỉ có cái bếp với cái phòng khách thôi. Thành tử ra hai huynh đệ là phải rút vô trong chút rồi có cái cửa kéo ngang ngủ đỡ. Rồi ở ngoài này thì làm phòng khách. Rồi cái phòng cuối là phòng của thầy, đó cái đó là một bedroom. Thì có cái phòng ở trước này là phòng khách thì làm nhà bếp luôn. Còn ở cái tầng giữa, tầng cuối là cho quý Phật tử lớn tuổi trong chùa ở để phụ tiền nhà. Lúc đó đâu có tiền mà mình có thể lấy hết cái building, cho nên chỉ làm được một tầng thôi. Mà không biết hồi xưa ảnh nghĩ làm sao mà ảnh cất cái bạc măng gì mà có một bên à. Cho nên riết rồi mình tụ họp lên đó riết cái bắt đầu cái building nó nghiêng. Không biết có ai nhớ cái hình ảnh đó không? Cho đi lên là mình thấy rõ ràng cái chùa nó nghiêng. Mà lúc đó thì ở cái khu đó da đỏ dữ lắm. Mà quý vị biết Pháp Hòa là có một mình ở trong chùa với thầy với ông cụ thôi, ba người. Mà cái bổn phận của mình á là tối á là mình phải đi kiểm soát cửa nẻo. Mà một lần mà Phật tử mà lên chùa đó là phải đi từ ở cái cửa chính lầu cuối ở dưới đó đi bộ lên, mà nếu mà họ mang giày tuyết á là sẽ đi lên đúng 3 lầu. Mà chủ nhật mà Phật tử về cái là mình dọn cái tối luôn, là mình phải lau nước, lau dơ từ ở trên lầu 3 lau xuống. Tối là phải đi khóa hết mấy cửa, thở đời ấp bạc măng mà đi làm mấy cái chốt cài ở mấy cửa. Mà phải làm thôi, tại không có da đỏ chui vô, ngủ trong. Rồi lúc đó được khoảng chừng năm thôi, thì CT gửi giấy xuống. Nói là không cho sinh hoạt nữa. Bây giờ là cái chỗ này không đủ tiêu chuẩn để mà ở đông người, xin tụ họp đông. Lúc đó là mỗi cái lễ mình cũng được vài trăm người. Mỗi lần mà Phật đản U Lan là 300-400 người. Mà lúc đó đâu có nấu nướng gì đâu. Cứ tới dần lễ là cứ mỗi người nấu một món mang lên. Thì Pháp Hòa nhớ khi mà lấy cái bạc đó mà làm chùa như vậy đó. Cái chánh điện không thôi, mà thầy trò phải clean, rửa cái chánh điện đó suốt một tuần. Tại vì trước kia là người da đỏ họ ở đó, rồi họ nhậu nhẹt, rồi họ ói mửa, họ tiêu tiểu trên thảm, nó dơ kinh khiếp lắm. Cho nên mua cái đó về là phải lột hết thảm bỏ, rồi đổ nước xà bông ra rửa, rửa một tuần luôn, ngày rửa mấy nước vậy đó, rồi cho nó bốc hơi, rồi rửa rồi cho nó bốc hơi. Rồi mới đi lên mấy cái chỗ bán thảm vụn, thảm dư đó, khúc khúc mấy chục cho nó mua về cá bạc, cái chùa, cái chánh điện khoảng chừng chút xíu rồi, 3 màu. Hồi đó Việt Nam mình nó có cái tuồng hát tên là dưới 2 màu áo, giờ là dưới 3 màu, màu thảm. Cái bếp, cái sinh á, cái sinh mà rửa chén ở trong bếp á, lột cái sinh ra. Lột cái sinh ra thì nó có một lỗ trống gì phải không? Bên cạnh là có cái counter. Mua cái tấm dán flyer về lót lên làm cái bàn thờ vong. Và lúc đó cái tủ phía sau quý vị đó, cái tủ kiến đó đó, hồi xưa là cái tủ thờ tổ. Cái tủ thờ tổ. Cho nên khi mà đi rồi thì Pháp Hòa cũng nói thôi lấy cái tủ đó đi theo, để mà mình kỷ niệm. Bây giờ trong chùa này cũng còn một vài món mà Hòa vẫn giữ, kỷ niệm những cái thời gian bắt đầu. Thế trên chánh điện cũng có cái đồng hồ mà quý thầy ngồi thiền mà để cái đồng đó. Cái đồng hồ đó là từ ngày khai sơn lập địa tới giờ đó. Hồi xưa cái đồng hồ đó là ở trong phòng của thầy, giờ Pháp Hòa vẫn giữ để trên chánh điện đó. Thì quý vị biết là khi mà nó đuổi đi thì đâu có tiền mà đi đâu bây giờ. Thầy trò chiều nào cũng xách xe lái vòng vòng đi kiếm chỗ mua. Mà rớ vô cái nào cũng 200-300 ngàn hết, không có tiền mua, không lo nổi. Thì cuối cùng á, mới mua được cái nhà thờ của đạo Tin Lành ở dưới Riverdale. Cái chùa đó lúc đó nó bán với giá là 90 mấy ngàn, coi như 100 đi, cho là 100 ngàn đi. Thầy chạy đi mượn tiền, thầy chạy đi mượn nhà băng đồ đủ thứ. Lúc đó Pháp Hòa khỏe lắm, chỉ có biết đi học về rồi ở chùa tụng kinh dọn dẹp, nói chung là làm những cái chuyện của một chú tiểu thôi, không có biết chuyên chuyện tiền bạc, không có biết gì hết. Nhưng mà có một cái trách nhiệm á, là mỗi buổi chiều đi học về là xách sổ đi xin tiền, đi gõ từng nhà xin tiền. Mà lúc đó là mình đi buổi chiều, mà chiều nào mà đi được chừng 100 đồng á, trời ơi về mừng giống như trúng số vậy đó. Tại vì có những ngày đi về chỉ được có mấy chục đồng thôi, và đa số là quý vị bạc cắt. Có những nơi mình tới thì người ta hí cửa là nhỏ thôi, người ta gài cái chốt lại, người ta sợ sợ mình là ăn cướp vậy đó. Ai cũng sợ chứ, không quen biết thì tự nhiên gõ cửa nhà người ta phải hí cái chốt ra, ta hỏi có chuyện gì không. Mình phải đứng mình giải thích, bây giờ chúng tôi muốn làm chùa rồi vậy vậy. Người ta nói chờ một chút, người ta đi vô, người ta hốt đâu được nắm bạc cắt gì, người ta hí cửa, người ta cho nó ra. Rồi mình lấy cái đó, mình đem về, mình đếm lại, mà cứ như vậy, mà ngày nào cũng đi. Mà lúc đó đi, mà vừa đi xin, mà vừa đi mượn đồ luôn hết á, được khoảng 50 ngàn. Để mà đao mua cái nhà thờ, rồi còn 50 ngàn còn lại là mượn nhà băng. Thì khi mà về cái nhà thờ đó, là quý vị biết không, cái nhà thờ này nó là nhà một trong những nhà thờ đầu tiên tại thành phố Edmonton của mình. Cho nên khi mà tới cái nhà thờ đó, đó là gạch mà quý vị rút ra từng cục được, cái nền là cái móng của cái nhà thờ, gạch mà rút ra từng cục được. Không có nhà tắm, không có basement. Xưa họ đâu có nghĩ tới chuyện xài basement, cho nên họ chỉ đào một cái lỗ dưới hầm chút xíu để mà đi tới lui cất đồ thôi. Đa số là đất không. Mà quý vị biết một cái nhà thờ cũ như vậy mà đất bùn ở dưới nó nhiều như vậy thì chắc chắn có con gì? Con chuột. Thật sự mình cũng có thân tình với tí lắm. Thì khi mà ở cái chỗ như vậy mà không có đủ đèn, thì Pháp Hòa nhớ là dọn về đó nhằm cái mùa gần mùa lễ Vu Lan, mà thầy mới nhờ mấy anh Phật tử chạy điện bắt lên thêm được một dãy đèn ni ông ở dọc cái chánh điện vậy. Mà khi mà đang tụng thời kinh Vu Lan mà mấy anh bắt đèn xong rồi nó bật cái đèn lên, nó sáng cho ở trên chánh điện. Quý vị biết Pháp Hòa tụng kinh với hai hàng nước mắt, là bởi vì mình hạnh phúc là mình hồi nãy giờ mình tụng kinh trong cái bóng tối, đèn nó không đủ. Trời ơi bây giờ màu nhiệm quá, mấy anh Phật tử lên giúp bắt được vài cái bóng đèn xung quanh chánh điện, sáng trưng chánh điện lên. Cho nên những cái hình ảnh đó không bao giờ Pháp Hòa quên. Những cái ngày mình từ hồi Việt Nam cũng vậy, mình sống cơ cực như thế nào, rồi mình qua đây những cái ngày đầu khi mình bước vào chùa như thế nào. Cho nên 20 năm rồi mà ngày nay mình được như thế này đó, không phải là nó tự nhiên đâu. Người ta thường nói đó là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Bây giờ mình không dám khoe mình là phú hay là không phú, nhưng mà bây giờ mình nhìn lại với cái khoảng thời gian trước kia thì mình thấy mình đã khá lên rất nhiều. Mình đã lớn lên, mình đã coi như là mình đã gây dựng cái sự nghiệp. Mình tạm gọi là một cái sự nghiệp đi. Giống như mình hồi mới qua phải ở ấp bạc, phải đi làm hai job, bây giờ mình mua được cái nhà mình ở rồi đại khái vậy. Thì trong tôn giáo cũng vậy. Bây giờ ngày nay chúng ta có nhà thờ chính thức của người Việt mình, chúng ta có được một ngôi chùa của mình xây cất đồ lên, thì đó là cả một công trình. Cho nên mình mang ơn rất nhiều. Thì chính vì mình mang ơn như vậy, cho nên mình phải làm sao? Mình phải nguyện mình đền ơn. Mà bây giờ quý Phật tử, quý vị Phật tử đến chùa là không phải vì cái gì hết, mà vì cái gì? Vì cái sự tu học thôi. Nếu mà quý vị không có cần sự tu học thì quý vị đâu về chùa chứ. Tại mình về chùa là để tu học. Mà bổn phận của chư tăng là làm gì? Là phải hướng dẫn, phải chia sẻ cái sự tu học đó. Cho nên Pháp Hòa rất là tha thiết trong cái sự sinh hoạt và Phật Pháp hàng tuần cũng như hàng tháng của mình. 20 năm nay mình luôn luôn cố gắng giữ cái lớp Phật Pháp mỗi thứ bảy, không có gián đoạn. Ngày xưa mỗi tối thứ sáu thầy giảng kinh Pháp Hoa. Chú Quảng Thiện nhớ không? Những người mà kỳ cựu ngày xưa bây giờ cũng có mặt ở đây. Quý vị có nhớ là cái nhà 109 mỗi tối thầy tụng kinh xong mình kéo cái màn màu vàng ra không? Kéo cái màn ra rồi thầy ngồi ở phía trước phòng khách của bằng tổ đó, thầy giảng kinh Pháp Hoa. Hồi đó là thầy đó là thầy kỹ lắm. Ở chánh điện là phải bắt làm một cái màn. Tại vì sợ nhiều khi Phật tử ngồi nghe giảng rồi không có được ngồi, không có trang nghiêm. Tại mình ngồi lâu thì nó mỏi đó. Phật tử thầy lấy cái thầy dặn làm cái màn che lại. Thì đại khái là hồi đó là mỗi chiều thứ sáu. Rồi sau này mình mở lớp cho người thứ Tây Phương thứ sáu rồi thì mình mới dời cái lớp người Việt mình qua thứ bảy. Mà cũng mừng là mình vẫn duy trì tới bây giờ. Ít nhiều gì thì chúng ta vẫn cứ sinh hoạt đều đặn như vậy. Bây giờ quý vị đã biết được giờ giấc sinh hoạt rồi thì cố gắng tranh thủ về thôi. Cho nên nhiều khi rồi mình tha thiết, hết lòng hướng dẫn thì đôi lúc cũng có những cái gì, những cái lời nói hơi thẳng. Là bởi vì sao? Bởi vì hễ thấy cái gì dở, thấy cái gì chưa hay thì thật tâm mà đóng góp, mà xây dựng, mong cái đạo tràng tu học mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Chưa bao giờ Pháp Hòa mang cái tâm là Pháp Hòa là một người, xin lỗi dùng cái giống như ông thầy, nhưng mà chỉ là một người huynh đệ với đại chúng để mà chia sẻ. Bây giờ quý vị lên đây hàng tuần quý vị tu học vậy, mà quý vị chưa giỏi cái gì, còn yếu chỗ nào thì Pháp Hòa phải có trách nhiệm hướng dẫn. Ví dụ bây giờ mình tụng kinh chưa giỏi, chưa biết cách tụng thì Pháp Hòa phải hướng dẫn cách tụng kinh. Chưa biết sử dụng chuông mỏ thì Pháp Hòa phải hướng dẫn sử dụng chuông mỏ cho nó rành. Cho nên là lúc nào cũng mang cái tâm là muốn chia sẻ. Hồi sáng khi mà mình tụng cái phẩm kinh ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, ai nhớ phẩm kinh đó tên gì không? Mình gọi gọn cái phẩm đó gọi là phẩm Mười Hạnh Phổ Hiền. Chứ cái phẩm kinh đó nó tên dài lắm. Kinh Hoa Nghiêm đó. Mà cái phẩm đó là phẩm cuối cùng ở trong trọn bộ kinh Hoa Nghiêm. Và Ngài Phổ Hiền đã phát lên 10 cái lời nguyện. Và nếu mà chúng ta để ý á, thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một lời nguyện của Ngài trong đó đó, nó xuất phát từ đâu? Từ cái trái tim của Ngài. Mỗi một cái lời nguyện trong đó, mà nếu mà chúng ta cứ gom, hoặc là chúng ta xin học được vài cái hạnh trong đó thôi, thì chúng ta cũng mang lại lợi lạc rất lớn cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh mình. Như bây giờ Pháp Hòa nói một, đọc một câu trong này cho quý vị nghe. Cái câu thứ, cái nguyện thứ 9 là hằng thuận chúng sanh đó. Thì nó có giải thích như thế này. Vì sao? Vì Bồ Tát nếu tùy thuận chúng sanh thì tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu tôn trọng và phụng sự chúng sanh thì tức là tôn trọng và phụng sự chư Phật. Có đúng không? Nếu mà mình muốn tôn trọng, muốn cúng dường chư Phật thì mình phải tôn trọng ai, cúng dường ai? Tôn trọng chúng sanh, cúng dường chúng sanh. Cho nên trong chùa mình hay ghi câu đó: phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Thì ở trong cái nguyện thứ 9 mà tùy thuận chúng sanh là tùy thuận như thế nào, thì Ngài Phổ Hiền giải thích, Đức Phật giải thích là tôn trọng và phụng sự chúng sanh thì tức là tôn trọng cúng dường chư Phật. Nếu làm cho chư Phật, nếu làm cho chúng sanh hoan hỷ, tức là làm cho chư Phật hoan hỷ. Mà ngày hôm nay mà mình về đây mình tu học mà mình sanh tâm hoan hỷ với cái ngày tu của mình là ai hoan hỷ? Chư Phật, chư Phật hoan hỷ. Cho nên trong cái ngày lễ Vu Lan ta được gọi là ngày gì? Bên cạnh mà bên cạnh là ngày Tử Tứ, ngày Vu Lan, còn có ngày gì nữa trong kinh Vu Lan gì? Ngày chư Phật hoan hỷ. Nhớ không? Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ Tử Tứ chúng tăng cúng dường đó. Tại sao gọi là ngày chư Phật hoan hỷ? Bởi vì chư Phật thấy chư tăng tu hành thanh tịnh, chư Phật hoan hỷ. Mà sâu sắc hơn là tự trong thâm tâm của mỗi người ai cũng có Phật hết, phải không? Ai cũng có Phật tánh. Mà trong lòng của mình hoan hỷ thì chư Phật cũng hoan hỷ. Cho nên quý vị mà về chùa mình tu với nhau đó, mà mình hoan hỷ là Phật hoan hỷ. Ngày nào mình buồn mình giận là ngày đó Phật mình đi ngủ. Thấy không? Tại Phật mình ngủ cho nên mình mới để gì? Để con trâu mình nó đi đâu? Nó chạy nhảy vô ruộng, vô lúa của người khác, nó phiền hà. Nó phiền hà hàng xóm. Cho nên hôm nào mình á, giữ thân không có kỹ, giữ miệng không kỹ, mình nói những cái điều đó làm cho người ta buồn, thì gì? Con trâu của cái khẩu mình nó đi đâu? Nó nhảy qua nhà hàng xóm, để nhà hàng xóm la rầy trách móc cái con trâu của mình. Cho nên đó là thường thường ta gặp các vị thầy á, hồi xưa các vị tổ á, nói dạ bạch thầy, xin thầy chỉ cho con cách tu. Ông thầy nói chăn trâu. Nói trời ơi, con tu chứ con đâu có chịu chăn trâu. Ông thầy nói không biết chăn trâu thì chưa biết tu. Lúc đó chăn trâu mà chư tổ thường dùng đó là trâu gì? Trâu tâm của mình. Thấy không? Cho nên hồi sáng này mà nếu mà quý vị mở quyển kinh ra mà quý vị tụng bằng cả trái tim, lúc đó là rúng động hết. Rồi bây giờ mình Pháp Hòa đọc xong rồi để ý rồi, Pháp Hòa đã trích nhiều lắm, nhưng mà mình đoạn trong này thôi, cái phần một cái câu thôi, cái câu thứ 9 thôi. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, thì trong này giải thích vì sao gọi là hằng thuận chúng sanh. Nếu làm cho chúng sanh hoan hỷ tức là làm chư Phật hoan hỷ. Vì sao? Vì chư Phật lấy đại bi tâm làm thể tánh. Bởi có chúng sanh mà phát khởi tâm đại bi. Không có chúng sanh thì mình lấy ai đâu để mà mình khởi cái tâm từ bi. Quý vị thấy không? Cho nên chư Phật mà phát nguyện á, lấy ai làm cái thềm thang, làm nền tảng để phát nguyện? Lấy chúng sanh. Cho nên quý vị thấy không? Thí dụ như Đức Phật A Di Đà phát nguyện sao? Nếu tôi thành Phật, thời chúng sanh nước tôi phải như thế này, phải như thế kia. Rồi Đức Phật Dược Sư, mở kinh Dược Sư ra xem 12 hạnh nguyện của Ngài. Nguyện nào cũng vì chúng sanh mà phát hết. Nguyện khi tôi thành Phật, thân tôi trang nghiêm, trong suốt một màu, thì chúng sanh ở cõi tôi cũng trong suốt một màu, trang nghiêm thanh tịnh cái thân. Như vậy thì chư Phật mà phát nguyện là lấy chúng sanh làm cái nền tảng, làm cái thể để phát tâm. Mà cái người mà muốn phát tâm làm tất cả mọi sự mọi việc mà không vì lòng từ bi, không vì lòng đại bi mà làm, thì việc đó không có được gọi là Phật sự thành tựu. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Quý vị cúng chùa có phải vì lòng từ bi không? Phải. Vì tình thương, muốn đóng góp một chút gì đó. Ví dụ bây giờ nói chùa thiếu cái chuông, rồi bây giờ mỗi người chút Hùng cúng cái chuông, cũng vì lòng từ bi mà cúng cái chuông, để chùa có được một cái pháp khí để mà dùng. Rồi nói giờ Phật tử cúng cho chùa một bộ nồi, thí dụ vậy, cũng vì lòng từ bi. Ngay cả ở nhà của mình cũng vậy, mình chăm sóc con cái mà không từ cái trái tim thương yêu của mình chăm sóc được không? Mình làm gì cho ai mà thiếu cái lòng thương, mình làm có được không? Nhiều khi mình làm là mình bực bội, mình giận dữ, nhưng mà không xuất phát từ cái lòng từ bi. Cũng nhiều khi làm là tại mình nghĩ là mình bổn phận, mình phải làm vậy, mình làm không vui ha. Thì cái đó thiếu chất liệu. Giống như nấu ăn mà thiếu bột nấm, hồi xưa chưa có bột nấm thì thiếu bột ngọt rồi đó, thấy không? Đường muối rồi mà phải bột ngọt đóng vai chánh bột nấm, thí dụ vậy đó. Cho nên là trong tất cả các cái việc làm của mình, việc gì cũng vậy, dù đời hay đạo, dù làm cho trong đạo hay trong ngoài đời, cho bất cứ ai, nếu mà chúng ta làm mà không vì cái lòng đại bi mà làm, thì coi như việc làm đó chúng ta thiếu cái chất liệu thương yêu. Mà chỉ cần một cái tâm đó mà khởi thôi là nó tác động vô rất là nhiều. Cho quý vị thấy không, Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát cái nguyện lên mà mình tụng xong rồi rúng động cả tâm can, tại vì mình thấy cái đại nguyện của Ngài nó quá lớn. Ngay cả Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà, Đức Bồ Tát Địa Tạng, Đức Bồ Tát Quan Âm, vị nào cũng phát những lời nguyện khủng khiếp hết, phải không? Nam mô trừ thàng tà ma, trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Một trong 12 nguyện Quan Âm. Hàng phục các tà ma, trừ các loài yêu quái, giúp cho chúng sanh tiêu đi những cái nguy hiểm. Tà ma yêu quái là tà ma gì? Sân si phiền não trong tâm mình đó. Hàng tà ma trừ yêu quái, những cái mưu mô tính toán của mình gọi là yêu quái, quái dị, những cái tư tưởng quái dị. Cho nên đó, phải lấy cái đó. Vì chư Phật lấy tâm đại bi làm thể tánh, bởi có chúng sanh mà phát khởi tâm đại bi, bởi có tâm đại bi mà phát sinh tâm bồ đề. Tại vì cái tâm bồ đề nó nuôi lớn cái cái tâm từ bi nó nuôi lớn cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, bởi vì mình giác cho nên mình mới giác ngộ cái đau khổ, cái phiền muộn của chúng sanh, cho nên các ngài mới nguyện làm cái việc đó. Nhưng mà nếu không lấy cái đại bi làm nước để mà nuôi dưỡng cái cây bồ đề này thì không bao giờ cây bồ đề này nó mọc tốt tươi được. Cho nên cái lòng thương, cái lòng từ bi giống như nước vậy đó, giống như những chất liệu bổ dưỡng để nuôi cây. Mà cây này là cây gì? Cây này là cây bồ đề, cây giác ngộ. Cho nên Đức Phật luôn luôn nhớ ơn. Ngay cả khi mà Ngài thành đạo rồi đó, Ngài cũng chưa rời khỏi bồ đề đạo tràng. Ngài ở lại đó, Ngài nhìn cái cây bồ đề suốt cả tuần lễ như vậy, để Ngài cảm tạ cây bồ đề đã che mưa, che nắng cho Ngài trong suốt thời gian Ngài tịnh tu dưới gốc cây. Cho nên cái câu này hay lắm. Bởi có chúng sanh mà phát khởi tâm đại bi, bởi có tâm đại bi mà phát sinh tâm bồ đề, bởi có tâm bồ đề mà thành bậc đẳng chánh giác, thành Phật. Muốn thành Phật mà không có tâm bồ đề thì làm sao thành được. Giống như mình nói tôi muốn đi chùa tôi tu, mà tôi thấy tôi nghèo quá tôi không dám đi chùa, thì thì mình có phát triển được cái gì tu học không? Không. Cho nên các tổ hay dạy mình đó, muốn tu đừng có sợ nghèo. Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Muốn gì? Thành Phật là tâm giác, mà trong lòng còn chứa tâm tà, tâm ma thì tâm Phật nó không phát hiện được. Muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Nói tu đừng có đợi già. Vô thường thay đổi trải qua mấy hồi. Cho nên bốn câu đó là đủ để nuôi mình không? Cũng nuôi chút chút đó. Đợi khi nào già mới tu đó. Hồi chiều, hồi sáng này có vài Phật tử lên nhìn hình chú Thanh Như giật mình. Ủa? Con biết ông này mà, ông đi không báo. Ai biết trước đâu báo. Phải không? Chứ muốn tu đừng có đợi già. Vô thường thay đổi trải qua mấy hồi. Đây bây giờ Phật ví dụ. Ví như giữa vùng sa mạc mênh mông có một cây đại thọ. Nếu rễ hút được nước thì cành, lá, hoa, trái sẽ tươi mát sum xê. Cây bồ đề ở trong biển sanh tử mênh mông cũng giống như vậy. Tất cả chúng sanh là rễ của cây. Chư Phật và chư Bồ Tát là hoa trái của cây. Lấy nước đại bi làm lợi ích cho chúng sinh thì sẽ thành tựu được hoa trái trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát. Một cái ví dụ hay vô cùng. Cho nên mình đọc kinh, mình đọc cả cái tấm trái tim của mình thì quý vị thấy rằng từng lời, từng chữ của kinh điển nó nuôi cái con người tu của mình. Có gì mà sợ mà gọi là mình lui sụp? Tại vì mỗi một lời này là nước cam lồ nuôi cái cây bồ đề ở nơi mình. Cho nên cái phẩm kinh này mà lâu lâu Pháp Hòa mà mở ra đọc vào cái buổi chiều đó nha, có những lúc mình đọc mà mình rớt nước mắt. Tại vì mình thấy lời kinh mà hay vô cùng. Một ví dụ rất là rõ ràng. Quý vị có thấy được cái hình ảnh mà ví dụ nãy không? Giống như giữa sa mạc có một cây bồ đề, có một cái cây, rồi bao nhiêu nước. Cho nên chúng sanh á là rễ của cây. Bởi vì không có chúng sanh thì lấy đâu mà phát tâm mà độ? Nếu muốn độ mà không có chúng sanh lấy ai độ? Cho nên chúng sanh là rễ. Mà sở dĩ mà ngày nay mình có được cái quả vị Bồ Tát Phật chẳng qua là đó là hoa trái của cái rễ cây. Cây hút được nước thì mới ra được hoa trái. Cho nên quả vị Phật, quả vị Bồ Tát phải xuất phát từ cái rễ cây. Mà rễ cây là chúng sanh. Và lấy nước gì để nuôi cái cây đó? Lấy nước đại bi. Hay vô cùng. Đọc lại ha, hay quá phải đọc nữa. Cây bồ đề ở trong biển sanh tử mênh mông cũng giống như vậy. Tất cả chúng sanh là rễ của cây. Chư Phật Bồ Tát là hoa trái của cây. Lấy nước đại bi làm lợi ích cho chúng sanh thì sẽ thành tựu được hoa trái trí tuệ của chư Phật và Bồ Tát. Mình mà lấy nước đại bi vì chúng sanh mà làm lợi ích, coi như là vì cái rễ cây mà lấy nước mà tưới cây, thì cái chuyện mà cây lan này mọc đây đó, mình nhìn cái cây này mình thấy. Ví dụ đó, nước là nước từ bi, rễ là chúng sanh. Lấy thương chúng sanh quá, phải lấy nước từ bi mà tưới cho cái cây này, cho cái rễ này. À, mà chúng sanh với tâm từ bi mà làm được rồi thì đây là cây bồ đề này. Thấy không? Đây là cây bồ đề này. Cái thân này là thân cây bồ đề. Hoa trái này nó lên được là chắc chắn thôi. Tại ông thanh trưởng ông nuôi kỹ quá mà nó không lên bông. Sao được? Quý vị thấy mà sáng mà chú thanh trưởng chú tụng công phu sáng rồi là bắt đầu chú đi vòng vòng chú chăm sóc mấy ông Bồ Tát. Chùa trong hoài nóng lên mà giao cho chú là lên hết. Vì biết nuôi. Cho nên mình trồng lan cũng giống như mình nuôi một cái người trong nhà vậy. Trồng hương là phải khéo, nuôi hương là vậy. Đâu có phải hứng nước lên tưới liền được. Muốn tưới nước cây lan là phải hứng nước để mấy ngày. Có phải không? Để cho cái chất chlorine của nước á, nó lắng xuống rồi mình lấy cái nước sạch đó mình tưới. Chứ đâu phải mà tự nhiên cây thấy vậy cái đem vô hứng nước phong tên là tưới chết ngắt. Nó không lên đâu. Cho nên mỗi một cái gì trong cuộc đời này nó có một chút xíu bí quyết. Phải không? Cho nên cái người tu mình, cái bí quyết của mình là gì phải không? Tâm từ bi đó. Không có tâm từ bi là mình chấp. Mà có tâm từ bi xả. Có tình thương rồi xả. Thí dụ giờ đứa nhỏ nó lợi, nó hổ với mình câu, mình nói ví dụ vậy đó. Mà mình có tâm từ bi với nó, ôi nít mà. Buồn như vừa la nó rầy nó rồi thôi không có giận. Nhưng mà cũng nó đó mà 25 tuổi là mình buồn nó. Tại vì sao? Mình nói bây giờ nó biết rồi. Tại sao nó còn nói với mình vậy? Hồi nhỏ mình cho nó qua được. Như vậy thì cũng là cái tình nhưng mà chưa phải là lòng từ bi. Cho nên mà có cái tâm từ bi rồi đó, cái tâm của mình nó thảnh thơi hơn. Mình bớt có sự bắt khoan, bắt nhặt, để ý từng lời, từng chữ của người khác, để rồi mình phiền, mình muộn. Mà khi mình phiền, mình muộn nhiều á thì cây mình sao? Nó héo. Cho hoa trái mình nó không có mọc tốt tươi. Hả? Cứ để gì khổ đau tràn lấp hả? Làm cho đen tối cuộc đời là vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích cho chúng sanh thì sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề vô thượng. Bởi vậy, Bồ Đề là thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì tất cả Bồ Tát đều không thể thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Mà đã nói chúng sanh thì còn gì nè? Còn tham, sân, si, phiền não. Mà không có chúng sanh thì lấy gì biết được mà độ nó. Cho nên trong Kinh Kim Cang thấy không? Độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ hết. Tại vì mình độ chúng sanh đó là độ cho ai? Đó mình. Cho nên trong Kinh Duy Ma Cật nó nói chỗ nào còn chúng, chỗ nào cũng có địa ngục khắp nơi luôn. Tại vì chỗ nào còn chúng sanh là chỗ đó còn tham sân si, mà còn tham sân si là còn địa ngục. Mà muốn có tịnh độ thì chỗ nào cũng có tịnh độ. Tại vì tâm mình tịnh thì Phật độ tịnh. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mà mình độ chúng sanh đó mà mình có tính không? Hồi ngày mình giúp cho mình đâu có tính đâu. Có bao giờ mình đếm coi ngày hôm nay mình uống bao nhiêu nước? Trời ơi tôi thương tôi quá. Có bao giờ mình ngồi mình nói trời ơi bữa nay tôi thương du lắm đó, chỉ nghe thân mình. Bữa nay tôi thương du lắm nha, tôi cho du uống 2 ly nước cam rồi đó. Có bao giờ mình nhìn thân mình nói vậy đâu. Bởi vì mình chăm sóc cho chính mình mà. Cũng như vậy, những tham sân si nó khởi lên mình độ nó mỗi ngày. Mỗi lần nó khởi lên cái mình lấy tâm từ bi mình nói thôi xuống thì tám. Đủ rồi tám. Rồi nhiều khi mình leo lên lưng trâu, mình sắp cởi trâu qua nhà người khác, thôi xuống. Đủ rồi, đủ ăn rồi. Bữa nay đủ ăn rồi. Nhiều khi tu nguyên ngày từ sáng tới tối vậy, mà chỉ cái buổi tối đó cái gì nó khởi lên cái thì sao? Mất hết trơn. Cho nên nó vừa leo lên trâu nó tôi cởi qua đi. Nó cởi lên trâu kìa, nó thôi xuống đi. Từ sáng giờ trâu nó ngồi im rồi, tự nhiên giờ này cho nó ngủ đi chứ bắt nó qua hàng chi cho cực nó vậy. À. Nếu không có chúng sanh thì tất cả Bồ Tát đều không thể thành tựu quả vị Bồ Đề vô thượng. Này thiện nam tử, vì ý nghĩa của hạnh nguyện hằng thưởng chúng sanh này, ông nên hiểu điều như này. Đem tâm bình đẳng đối với chúng sanh thì thành tựu được tâm đại bi một cách viên mãn. Tâm bình đẳng. Đem tâm đại bi tùy thuận chúng sanh thì thành tựu được công đức cúng dường chư Phật. Cứ như thế đó mà Bồ Tát tùy thuận chúng sanh, dù cõi hư không hết, cõi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, phiền não chúng sanh hết, nhưng hạnh tùy thuận của tôi không bao giờ chấm dứt. Niệm niệm nói nhau không gián đoạn, ba nghiệp thân miệng ý không nhàm chán mệt mỏi. Bởi vì mình đâu có đặt cái vấn đề thể có khởi là có độ, cho nên không có, nó có hết đi nữa mà mình cũng cảm có gì để hết. Tùy. Giống như mình mà nước mà trong fountain vậy đó, nó luôn luôn nó sẵn như vậy, cứ mở ra là có nước, cứ mở ra là có nước, chứ không có đặt vấn đề là chừng nào hết nước hay là để dành vậy, cứ vậy. Bây giờ quý vị có đi về hết, chúng sanh hết, cõi giới hết, nghiệp hết, nhưng mà nguyện của mình vẫn không hết, tại vì nó sẵn vậy. Rồi hết tốp này đi, tốp khác tới, Bồ Tát vẫn cứ tiếp tục lăn xả mà độ như vậy. Đó là tùy thuận chúng sanh. Lấy tâm bình đẳng mà làm thì là gọi là cúng dường chư Phật. Cho nên năm nay mà mình đón cái Tết xong đó, thì Pháp Hòa mới biết là tu viện mình sinh hoạt được 20 năm. Và khi mình nhìn lại những cái thời gian đã đi qua, cũng rất nhiều những người đã ra đi. Rồi có những người mới bắt đầu đi vào. Quý vị thấy không? Nó luôn luôn như vậy. Chứ cái danh từ chùa chiền á, không có dứt đoạn. Và mỗi khi Pháp Hòa làm được một cái việc gì xong một ngày đó, trong lòng Pháp Hòa nhớ ơn quý vị lắm. Đừng có nói chi là cái chuyện gì lớn lao. Cứ mỗi chiều chủ nhật về, xong hết mọi việc, dọn dẹp từ trên xuống dưới, thì Pháp Hòa luôn luôn đi một vòng trong chùa thì thấy rằng à, chỗ này bây giờ nó ngăn nắp gọn gàng rồi nè. Đó là ơn của Phật tử đó đó. Chỗ này bây giờ nó thành nó, chỗ này nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó Phật tử đó đó. Luôn luôn nuôi mình như vậy. Mà chính vì khi mình thấy mình mang ơn vậy, cho nên mình làm cái gì cho ai không bao giờ mình tính. Là tại vì việc làm của mình cũng không có gì hết trơn á, mình nuôi dưỡng nhau thôi, mình nuôi dưỡng cho nhau thôi. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, mỗi lần Pháp Hòa nghịch á, giỡn với quý bác hay quý cô quý chú trong chùa, thì thầy hay la, thầy nói tối ngày cứ giỡn như vậy. Pháp Hòa hồi đó quý bác về chùa không có muốn ai đi về hết trơn á, cho nên là cứ rình hay ai để bóp, để giỏ đâu là đem đi cất hết trơn, tại không muốn cho quý vị đi về. Rồi quý vị nào mà ngồi thiền á, Pháp Hòa cứ lén lén lấy hai cái vạt áo và cột lại với nhau. Rồi hoặc là hồi xưa mình có cái bồ đòn nó tròn tròn, nó rút cái sợi dây á, cho nên mỗi lần ngồi thì cái sợi dây của cái bồ đòn nó hay rồi Pháp Hòa hay cột cái bồ đòn dính vô cái vạt áo. Cứ giỡn chơi, có gì đâu chơi. Thì có quý bác hiểu lắm, cho nên nói không sao đâu, để cho chú chơi vậy đi. Chú chơi vậy đó, chú có trong chùa, chú có cái vui vậy đó, mà chú ở chú tu cho tới hết đời. Cho nên nhiều khi bây giờ đó, mấy em nhỏ nhỏ nó vô chùa cũng vậy. Quý vị thấy là tại sao Pháp Hòa hay cho nó lên, nó ngồi gần Pháp Hòa. Rồi nhiều lúc nó cho nó cầm khánh rồi này kia kia nọ đó. Thật sự ra mà nếu mình nói là cái thời kinh mình trang nghiêm mà cho mấy đứa nhỏ nó lên, nó làm trang nghiêm không? Kệ nó, mình cứ nuôi nó, lấy tâm từ bi mình thương nó mà, phải không? Mình tưới cho nó được nhiêu đó mình tưới. Bởi vì nó giờ giống như cây mà trong kinh nãy ví dụ, ở giữa bãi sa mạc vậy đó, cho nhiều nước vô nó cũng vô hết á, tại mình không thấy thôi. Tại mình nghĩ sa mạc mà đem một lon nước đổ xuống mạng thua gì. Nhưng mà không, không. Cho nên Pháp Hòa mấy đứa nhỏ nó hay lên chùa đó, và Pháp Hòa cứ cho nó áo tràng nó mặc á. Như có thằng anh này mới lên giữ cái khóa tu lần đầu tiên, mình lấy cái nó bự con lắm, sổ cái áo tràng thiệt là lớn ra cho nó mặc. Nó mặc có 1 tiếng đồng hồ sau, nó đem lên cái áo tràng cho Pháp Hòa, nó rách từ ở dưới cái này rách lên tới cái cổ luôn. Hỏi sao vậy con? Nó nói cái này nó lòng thầm, con đi con không biết làm sao, con đạp một cái nó làm một cái rẹt. Pháp Hòa còn để trong phòng chưa có làm lại, bây giờ muốn giá cái áo đó là thành áo vũ cơ hàng, nó rách dữ lắm, mặc áo mới đấy chứ, phải không? Nhưng mà không sao, kệ nó. Vậy đó mà nó nuôi. Nhiều khi nó sẽ nhớ, ồ hồi nhỏ tôi cũng có lên chùa á, tôi cũng ngồi gần ông thầy chứ. Nhiều khi quý Phật tử lớn chứ đời nào mà được lên mà đứng ngang hàng với quý thầy trên chánh điện đâu, phải không? À vậy mà mấy nhỏ có phước hơn. Thường thường mà lên mà cái chỗ chánh điện mà đứng ngay giữa tụng kinh đó, nhiều khi quý Phật tử dễ gì mà lên đó, đứng ngang với quý thầy được. Vậy mấy nhỏ lên đứng được hết à. Không, nó có cái phước của nó. Kệ cứ nuôi nó. Cho nên mình ở trong chùa mình tu đó, mình có cái niềm vui gì nhỏ nhỏ đó, nó nuôi mình nhiều lắm. Có ăn chanh mới biết chanh chua là vậy đó. Có đi chùa biết chùa vui. Vui kiểu nào, có nhiều người đó tôi thấy vui gì đâu. Vô phiền não gần chết. Nhưng mà không. Cái vui này nó khác à. Dĩ nhiên là những cái lúc mà huynh đệ gặp nhau cười giỡn rồi vui vẻ, cái đó là cái vui mà mình cho nó là vui là thường rồi. Cái vui này nó sâu sắc hơn đây nè. Mỗi một lần mà phiền não mình nó khởi lên, mà mình độ cho cái phiền não, cái chúng sanh đó nó lắng xuống, vui không? Vui chứ. Cái vui đó nó mới sâu sắc hơn cái vui gì hết thảy. Còn cái vui mà bình thường đó là bình thường rồi. Cái đó là vui hiển nhiên ai cũng thấy rồi. Hả? Nhưng mà mình phải làm sao mình vui là ngay cái chỗ phiền não tức bồ đề đó. Hồi nãy cái niệm trước là phiền não, nhưng mà cũng cái tích tắc cũng cái phiền não đó mà giờ nó trở ra gì? Trở ra bồ đề. Đó. Cái chỗ vui của mình là cái chỗ đó. Cái chỗ mà chúng ta cho là thành công là chúng ta độ được một cái chúng sanh ngỗ nghịch, nó mới vừa khởi lên trong tâm mình đó. Giống như con mình nuôi lớn, nó nghe lời mình thì bình thường phải không? Mình cũng vui nhưng mà không có gì đặc biệt. Nhưng mà lỡ đứa con đó mà nó hư, mà ngày nay nó trở về với con đường chân thiện mỹ đó, quý vị vui không? Vui chứ. Cho nên Đức Phật mới nói đó, thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường không gọi là thắng. Tự thắng mình mới gọi là chiến công oanh liệt. Cho nên mà mỗi một ngày mà nó khởi lên vậy mình độ nó. Hồi xưa mình có cái tật hay nói, đụng là mình nói, phải quấy về tính sao? Trái mắt mình nói cái đã. Nhưng bây giờ nó có cái tật đó, độ được cái tật đó là mình mừng á. Đó, cho nên cái chữ vui này là nó thâm trầm như vậy, nó sâu sắc như vậy đó. Nhưng mà nếu mà không có ai chọc mình á, thì để có cơ hội để mình phát khởi tâm từ bi không? Tu học không? Không. Cho nên mình mới nguyện, bây giờ mình nguyện ha. Nguyện con lập chí vững chắc như kim cương. Đó, mình đọc cái trong một cái bài sám mình nguyện vậy đó. Hôm nay tỉnh giác con sám hối, hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm, cầu xin chư Phật đồng chứng giám, Bồ Tát Thanh Văn thải hộ trì, khiến con tội cũ như sương tuyết. Hiện tại đời con đang sống đây, tuy có duyên lành gặp Phật Pháp mà đã gây nên lắm nghiệp kiên. Lòng còn chứa chất tham kiêu mạn, sân si tật đố hạnh tà mê, miệng nói điêu ngoa thêm dối trá, gạt lường ác khẩu lời suy mê. Rồi mình nguyện nguyện gì đó, mà nếu mà không có ai lại chọc mình, làm sao mình biết được mình còn ở đó không? Chờ hồi xưa mà ông trưởng giả mà ông nguyện là tôi trồng lúa thóc đây, chúng sanh nào cần cứ tới lấy. Con chim anh Vũ nó tới nó lấy. Rồi ông bắt nó. Ông nói tại sao ta nguyện, ông tại sao ngươi dám ăn lúa của ta? Con chim anh Vũ nó nói tại ông nguyện. Ông nguyện là lúa ta trồng được đây, chúng sanh nào cần tới lấy. Thì ông nguyện tôi mới dám tới lấy chứ. Hỏi mới lấy người làm gì? Chim oanh vũ nó nói dạ tôi lấy vì tôi nuôi cha mẹ mù. Ông trưởng giả ông nghĩ, ông nói cũng đúng ha. Mình nguyện cho tất cả chúng sanh, mình trồng được lúa cho tất cả chúng sanh, thì con chim oanh vũ nó cũng là chúng sanh. Mà nó nghe mình phát nguyện cho nên nó tới nó lấy. Mà nó lấy để nó nuôi cha mẹ mù của nó. Giờ ông thả con chim đó. Và tiền thân con chim oanh vũ đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cha mẹ mù con chim oanh vũ đó là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Còn ông trưởng giả mà phát cái nguyện cúng lúa đó là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất. Qua một cái câu chuyện tiền thân như vậy đó là để nhắc cho chúng ta rằng, hễ chúng ta mà có nguyện một lời rồi thì chim muông nó cũng làm sao, nó cũng phải rúng động là vì cái nguyện đó của mình. Thí dụ mình nói là nguyện độ tất cả chúng sanh vào cõi vô dư niết bàn. Ngoài cái chúng sanh phiền não đó còn có những chúng sanh xung quanh mình nữa. Cho nên ai mà tới chọc mình, mình đừng có nói mày chúng sanh gì mày quỷ. Thì như vậy thì chưa được. Là vì mình có nguyện cho nên chúng sanh mới tới chứ. Chờ quý vị mới biết không, mình tu hành cũng vậy. Cái nguyện mình mà càng cao á thì ma chướng sẽ càng nhiều. Vì mình nguyện mà. Mà nguyện mình càng lập thì sẽ có nhiều khó khăn nó đến. Để làm gì? Để giúp cho cái nguyện mình nó ngày thêm kiên cố. Cho nên trong cái 10 điều tâm niệm phải không? Ở đời việc làm của mình đừng mong dễ thành tựu. Vì dễ thành tựu thì chí nguyện không kiên cường, lòng thường khinh khi ngạo mạn. Cho nên mình tu hành mà có người này như thế này, người kia thế kia, đó là giúp cho mình cái chí nguyện kiên cường. Vì nhớ rằng cái nguyện của mình là lấy chúng sanh làm thể. Phải không? Chúng sanh là gốc rễ, lòng từ bi là nước, và cái thân cây là tâm bồ đề của mình, quả vị Phật, quả vị Bồ Tát, đó là hoa trái của sự nuôi dưỡng. Cho hôm nay nhân cái ngày đầu năm, chúng ta bắt đầu vào một cái năm mới kỷ sửu 2009, thì chúng ta chưa có một chương trình tu học gì. Thì nhân khi mà sáng nay, mấy ngày nay thì Pháp Hòa cũng nghiền ngẫm cái phẩm kinh này, cho nên rồi Pháp Hòa quyết định là sáng nay mời đại chúng trì cái hạnh nguyện phổ hiền này, để như mở ra một ngày mới, một năm mới cho mình bằng 10 cái hạnh phổ hiền này. Và thay vì chúng ta đọc suốt cả 10 hạnh phổ hiền mà chỉ cần lấy một cái hạnh nguyện thứ 9 hồi nãy thôi đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu học cũng gọi là đủ. Huống chi là chúng ta tu cả 10 hạnh. Và khi mà chúng ta mà khởi được một cái tâm như vậy rồi thì động hết. Động đây là không phải là cái gì, nhưng mà làm cho cả mọi nơi mọi chốn rúng động hết bởi cái lời nguyện của mình. Quý vị nào mà đọc kinh Hiền Nhân á, thì ở trong kinh mới nói là khi mà Đức Phật giảng cái kinh á, thì cây cỏ, chim muôn, rắn rít, ếch nhái gì nó cũng rúng động hết. Không, ở đây ý muốn nói rằng khi mà mình nói bằng cả cái tấm lòng thương yêu của mình, thì tất dù là loài vô tình như cỏ cây hay là những loài như con vật, nó cũng đều cảm được cái tình thương của mình. Quý vị nuôi chó nuôi mèo ở nhà, quý vị thấy không? Mình thương nó biết không? Biết chứ. Mình nói nó nghe không? Nghe chứ. Tại sao vậy? Vì mình đã từng chăm sóc nó bằng cái tấm lòng của mình, nó cảm được chứ sao không? Đó, phàm phu như mình nuôi chó mèo thôi, mình thương nó bằng cái tình thương của con người với nó thôi mà nó còn cảm được. Huống chi chư Phật Bồ Tát lấy cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà đối với chúng sanh, cây cỏ đất đá nó cảm được là chuyện thường. Không biết quý vị có biết ở Việt Nam mà có nhiều người ta trồng một cái cây trước nhà, ngày nào ta cũng tưới nó, mà cái người chủ đó chết á, cái cây đó nó chết theo á. Không biết có ai có những cái kinh nghiệm và thấy như vậy không? Vì ngày nào cũng ra chăm sóc nó cảm chứ. Nó cảm được cái sức sống của con người. Mà khi con người vắng rồi, người đó vắng không có còn ra nữa, người khác ra tưới, nó cảm được cái khí đó không phải là cái hơi hám hàng ngày nó tiếp xúc. Cho nên nơi nào mà có con người ở là nơi đó cây cỏ nó xanh tươi. Vì cái hơi thở và cái sức sống của con người nó cũng nuôi dưỡng cỏ cây. Đó là rất là khoa học. Và khi cây cỏ nó tươi tốt lên thì nó nhả ra cái oxy, nó cũng nuôi dưỡng lại con người. Cho nên Phật chúng sanh không có xa, chỉ ở trong cái tích tắc đó. Thì mong đại chúng ta cùng nhau khuyến khích nhau, sách tấn nhau trên con đường tu học. Và năm nay mình sẽ mở ra một cái trang sách mới cho cái cuộc sống tu học của mình qua 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền. Năm nay Pháp Hòa cũng viết mấy lời cho cái bản tin của lớp thiền người Tây Phương đó. Thì Pháp Hòa cũng dùng 10 hạnh Phổ Hiền này để mà khai mở cái năm mới. Thì Pháp Hòa có hứa với quý vị đó là có thời giờ thì mình quý vị sẽ được học 10 cái hạnh phổ hiền này. Thì bên người Việt Pháp Hòa cũng mong rằng chúng ta cũng tu tập như vậy qua cái hạnh này. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày tu học an vui. Và coi như hôm nay chỉ là cái buổi tâm tình chia sẻ với đại chúng thôi, chứ chưa có phải là một cái buổi học chính thức. Tuy nhiên Pháp Hòa chỉ muốn tóm tắt là một điều rằng khi tâm bồ đề mình mà được khai phát thì nó sẽ động hết, nó sẽ làm rúng động cả mười phương thế giới. Giống như một người phát tâm đi xuất gia sẽ làm rúng động cả mười phương thế giới. Mà thậm chí Đức Phật còn nói rằng khi một người phát tâm xuất gia rời khỏi cái nhà thế tục trần lao phiền não, cung điện của ma rúng động, tại vì một người đang sắp sửa bước vào cảnh giới của Phật. Ma đây là gì? Những cái nơi không phải là thánh thiện, nó không vui bởi vì có một người đã thoát ly cái cảnh giới của nó. Cho nên một cái tâm từ bi mà khởi lên là sẽ làm rúng động cả khắp mọi nơi. Lấy cái hạnh nguyện hằng thuận chúng sanh, lấy cái hạnh nguyện tùy hỷ công đức mà sống, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta an vui vô cùng. Chúc đại chúng an vui qua 10 cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền A Di Đà Phật. Giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.